ngươi tự tìm cái chết. Lôi Vũ gầm thét một tiếng, một bàn tay chụp về phía Tiêu Phàm. Vốn dĩ hắn còn muốn thăm dò một chút xem Tiêu Phàm có bao nhiêu cân lượng, nếu đã bị Tiêu Phàm nhìn thấu, vậy liền dứt khoát ra tay giết hắn. Cái chết của Lôi Hải, hắn vừa rồi thấy hết, cho nên hắn vừa ra tay chính là một kích tất sát, trưởng cương to lớn quét ngang Tiêu Phàm. Vậy liền giết cho thoải mái đi, rất lâu không được giết người thoải mái như vậy. Tiêu Phàm lưu lại một câu, không tránh không lùi, hồn lực cuồn cuộn tụ tập tại trên nắm đấm, một quyền giận oanh ra. Long thần, Long Vũ, các ngươi đáng chết. Phía trên không trung, Hoa Thiên Bảo gầm thét một tiếng, dẫn đầu đánh về hướng Long thần, Long Vũ. Long thần, Long Vũ nhìn nhau, sau đó cùng xông đi lên. Hai người sớm đã muốn báo thù, bây giờ có cơ hội tất nhiên sẽ không bỏ qua. Có bọn Tiêu Phàm xuất thủ, dù sao cũng mạnh hơn so với hai người xông vào đế cung giết người. Đương nhiên, kẻ địch bọn hắn đối mặt cũng không phải một Hoa gia có thể so sánh. Nội tình Lôi gia, đến cả Long gia đều muốn kiêng kỵ. Oanh, một cỗ hồn lực phong bạo to lớn phóng tới tứ phía, một trường bá đạo của Tiêu Phàm cùng Lôi Vũ đâm vào cùng một chỗ, lực lôi điện bắn ra bốn phía. Lôi gia, vậy mà đều lĩnh ngộ ý chí lôi điện. Đây không phải đặc tính chiến tộc huyết mạch à, chẳng lẽ Lôi gia đã từng thuộc về chiến tộc? Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi, thân hình hắn rút lui mấy bước, luận lực lượng, hắn còn không phải đối thủ của Lôi Vũ. Giết bọn hắn, Lôi Vũ quát một tiếng như sấm, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể cùng hắn chính diện liều mạng. Hắn vội vàng thu hồi sự khinh miệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể giết chết Lôi Hải kẻ này không phải chỉ dựa vào may mắn, mà là chân chính thực lực của hắn, nếu như lần này không giết hắn, lần sau sẽ rất khó. Một khi hắn từ Vô Song Thánh Thành trở về, đối với Lôi gia mà nói sẽ là một kiếp nạn to lớn. Giết bọn hắn, ngay lúc đó, Hoa Thiên Bảo cũng là gầm lên một tiếng. Giết, giết, Hoa gia, Lôi gia bốn chiến đế cảnh, xuất lĩnh chung quanh trên trăm chiến hoàng cảnh cùng đánh thẳng hướng bọn kiếm hoàng. Bóng người lít nha lít nhít chớp động, chiến kỹ quang mang lộng lẫy chói mắt bao phủ hư không. Vậy liền giết đi, Hỏa Hoàng lạnh lùng nói ra một câu, tính tình trước giờ đều không để người khác đè lên đánh, làm sao chịu đựng được uất ức này. Dù nơi này là Long Hoàng đế đô thì đã sao, cách chương.